Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 32, góc truyện audio.com, mảnh ghép 32, gặp nguy hiểm mẹ kiếp lũ cớm, toàn lũ ăn hại ông chủ bang Black MG khi nghe tin tóc xanh tóc đỏ chết đập bàn và nghiến răng quát lớn. Đàn em phía dưới rung đùi rung chân vì sợ, thằng nhãi đó đang ở đâu? Ông ta lớn giọng, nghe nói tên đó bị thương đang trong viện, tên đàn em co do người nói lý nhí, tập hợp bang đến đó giết thằng nhãi đó cho tao. Vâng, 5 phút sau, bang Black MG được tập hợp. Ông chủ không đi cùng chúng em hả? Một tên nói, tao đi làm gì, mà mày thích chết à, cút đi nhanh. À dạ vâng, tên đó vắt chân lên cổ mà chạy trước khi ông chủ tiễn xuống âm. Hơn 50 thằng có mặt tại cổng sau bệnh viện, chúng mày ở lại đây còn thằng Phước vào trong cùng tao, có chuyện gì thì phone chúng mày xông vào nghe chưa? Thằng cầm đầu nói rồi cùng thằng Phước đột nhập vô trong viện. Hai thằng cướp được bộ quần áo bác sĩ và bịt khẩu trang. Hành lang khu phòng đặc biệt, chỉ còn Hiểu Vĩ ở lại trông Phong còn Khánh và Ken cùng đi dẹp loạn ở quán bar vì có thằng báo tin người của Black MG đang đập phá nơi đó. Hai tên bác sĩ, dởm, kia núp sau bức tường nơi cầu thang đi lên, mẹ kiếp thằng kia đứng đó làm sao ra tay được. Tên cầm đầu đập tay vô tường, rè, rè, rè, phone của Hát Vĩ rung lên. Khánh is calling, Hát Vĩ bắt máy và đi ra xa khu phòng bệnh để nói chuyện. Cơ hội đến rồi, nhanh tay lên. Tên cầm đầu nói với Phước, thằng Phước cầm con dao trên tay và lèn vào phòng bệnh của Phong còn tên kia đứng ngoài canh Hiểu Vĩ. Mắt Phong nhắm nghiền lại, cơ thể đang được truyền dịch, con dao trên tay Phước giơ cao và lóe sáng. Dầm a a, thằng Phước bị Hiểu Vĩ đạp mạnh người ngã lăn đập đầu vào tường, máu từ khóe miệng tuôn ra. Thằng khốn này, mày có đem theo quân không? Hát Vĩ dẫm lên người tên đó thật mạnh. Giết chết tao đi, thằng Phước trừng mắt lên. Tự chết nếu không muốn tao giết. Hát Vĩ mặt lạnh như băng dẫm lên tay của Phước. Tay kia của thằng Phước vẫn cầm con dao và đâm thẳng vào bụng. Tua lại 3P, trước, Hiểu Vĩ nghe điện thoại xong rồi nhanh chóng trở lại phòng Phong và nhìn thấy tên cầm đầu lấp ló thập thò ngoài cửa. Có chuyện rồi, Hát Vĩ nói dứt câu thì chạy đến ra võ với tên kia làm hắn ngã lăn quay, hắn ta đứng dậy chống trả và la lớn kêu tên kia ra tay mau nhưng do phòng bệnh cách âm với bên ngoài lên thằng Phước ca nghe rõ, Hát Vĩ bay lên đạp vào đầu tên kia và rượt khẩu trang trên miệng hắn ra thì phát hiện đây là người của Black MG, cậu nhanh chóng diệt xong tên đó và đẩy mạnh cánh cửa phòng bệnh rồi lao vào trong. Sao hai người này lâu ra vậy nhỉ, có chuyện rồi chăng? Một tên thấp thỏm bên ngoài viện. Có cái đầu mày á, để tao gọi cho thằng Phước xem sao. Một tên khác lôi đi ti ra và gọi. Tiếng chuông đờ ti của Phước kêu to rõ mồn một. Hát Vĩ lục trong người hắn ra chiếc đi ti màu đen. Phước thế nào rồi, giết được thằng đó chưa? Tên đó nhanh nhảu nói khi đầu dây bên kia chưa alo. Chúng mày còn chưa đủ tuổi đâu, tao biết bọn mày đang ở sân sau bệnh viện chờ người của tao một tẹo rồi cho cả lũ chúng mày đặt chỗ miễn phí trong nhà xác ở đây luôn. Hát Vĩ nói khinh khỉnh rồi cúp máy. Tên đó cùng cả đám quay lại đằng sau thì thấy người của Phong đã vây kín 50 thằng rồi. Mẹ kiếp tụi bay xông lên giết hết cho tao. Một tên nạc lớn rồi thi nhau cầm côn xông vô trận. Người bên Phong đã chuẩn bị côn sẵn lên cứ thế lao vào trận. Một tên thoát ra khỏi đám ấy và gọi điện cho ông chủ Black MG. Ông chủ không thành công rồi, bọn người của tên Phong đã phát hiện lên hiện giờ đang đánh nhau. Góc truyện audio.com. Tụi bây ngu thế, được rồi cho rút hết rồi đi bắt con bạn gái thằng đó cho tao. Ông ta nói như quát trong điện thoại, nói rồi ông ta cúp máy, tất cả rút về, tên đó la lớn rồi nhảy lên xe phóng đi, khách trương.